Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1807, Ngô gia tình cảnh. Khu 9 Phụng Bắc, Ngô gia, Ngô Cục ngồi trong thư phòng, chậm rãi buông xuống Mã Lão Nhị báo lên tư liệu, châm trước sau một hồi, cầm lên điện thoại, uy, cha, ngươi trở về một chuyến, Ngô Cục nói thẳng nói, tốt. Ta lập tức trở về. Ngô Địch lên tiếng. Ước chừng sau một tiếng rưỡi. Ngô Địch đuổi tới trong nhà. Vào phụ thân thư phòng. Ngồi. Ngô Cục nhúng tay chào hỏi một tiếng. Thế nào? Ngô Địch khuôn mặt có chút mệt mỏi ngồi ở phụ thân đối diện. Tùng Giang đứng báo lên một phần tình báo. Ngô Cục nhẹ giọng tự thuật nói. Sa Trung Vĩ cùng Lưu Duy Nhân hôm nay nhất khối ăn cơm. Địa điểm là tại Sa Trung Vĩ sư bộ bên trong. Ngô Địch châm trước nửa ngày. Điều này nói rõ không là cái gì đi. Lưu Duy Nhân sư không phải cùng Sa Trung Vĩ sư đang làm cái gì diễn tập sao? Việc này có cái tiền căn. Ngô Phụ đứng người lên. Lưu Duy Nhân sư đi tham gia diễn tập mệnh lệnh. Là quân bộ tổng chính vòng qua thế chiến thứ hai khu. Trực tiếp hạ đạt. Ngô Địch trầm mặc. Phùng Ngọc Niên bị nâng lên Tùng Giang 5 người trên bàn. Đã muốn làm phó thị trưởng. Lại muốn kiêm nhiệm cảnh thự thự trưởng. Về sau có thể sẽ chủ quản chính trị và pháp luật cái này nhất khối. Ngô Phụ bộ pháp rất chật đất. Đi ở trong phòng. Cúi đầu nói ra. Đây cũng là cái tín hiệu. Không tốt lắm tín hiệu. Phùng thị gia tộc là thế chiến thứ hai khu lực lượng chủ yếu. Trừ gia tộc hạch tâm thành viên bên ngoài. Nhánh vụn vặt mạn thượng môn sinh cố lại cũng rất nhiều. Thái độ của bọn hắn xác thực phi thường trọng yếu. Ngô Địch dừng lại một cái nói ra. Về phần Lưu Duy Nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là quá lo lắng. Theo ta được biết, Lưu Duy Nhân là Chu lão đáng tin môn sinh. Theo Chu lão đảm nhiệm thế chiến thứ hai khu tư lệnh bắt đầu, Lưu Duy Nhân liền một đường được đề bạt đi lên. Loại quan hệ này, ta cảm thấy sẽ không tùy tiện phát sinh biến hóa. Thời kỳ phi thường, lòng người khó dò a, Ngô Cục than thở một tiếng. Chu lão tình cảnh, trực tiếp quyết định tình cảnh của chúng ta. Ngô Địch tiếp tục phân tích nói. Nhưng ở lực lượng chính trị so sánh lên, thế chiến thứ hai khu xác thực hơi có vẻ thế yếu a, đây là chuyện không có cách nào khác. Ngô, Cục nhẹ giọng trở lại. Lão Chu ban đầu là nhảy dù thế chiến thứ hai khu. Bản thân căn cơ liền rất mỏng. Hắn có thể lên đến. Là bởi vì phía sau ủng hộ hắn người. Là quân bộ lão tổng tham. Mà lão tổng tham làm như thế dụng ý là. Để hắn ổn định lại thế chiến thứ hai khu. Là về sau lão tổng tham tiến thêm một bước làm nền. Nhưng không nghĩ tới chính là. Không có qua 2 năm. Lão tổng tham liền bởi vì bệnh qua đời. Thẩm hệ, Sa hệ ôm đoàn sau triệt để quật khởi. Thế chiến thứ hai khu bên này lại có Phùng thị gia tộc loại này quái vật khổng lồ xử lý không tốt. Cũng liền tạo thành hiện tại loại cục diện này. Đúng vậy a, Phùng Thất ở thế chiến thứ hai khu chiếm tỷ lệ quá nặng đi. Người một cái cầm không hết, liền muốn cho bọn hắn quyền nói chuyện. Ngô Địch gật đầu, bất quá cũng may, Phùng hệ một mực theo Chu tư lệnh quan hệ rất hòa hợp. Cũng đã được nghe nói có cái gì đối lập sự tình phát sinh. Hòa bình thời kỳ phát triển. Đối lập khả năng tương đối nhỏ. Ngô Phụ lắc đầu nói ra. Nhưng bây giờ chính đảng. Quân chính. Một trận chiến khu. Tam phương ôm một cái đoàn. Cái kia tương lai thế nào? Liền không nói được rồi. Khu 8 đâu? Ngô Địch ngẩng đầu hỏi. Thông qua Tiểu Vũ. Có khả năng hay không dẫn khu 8 vào sân? Duy trì cân bằng, Ngô Phụ châm trước nửa ngày, tại xuyên phủ vấn đề lên, thế chiến thứ hai khu là có chút do dự, không có cho Tần Vũ quá mức kiên định hỗ trợ, mà tại khu 8 nội chiến lên, thế chiến thứ hai khu bên này cũng không có giống Trần Hệ như thế. Trắng trợn tỏ thái độ hỗ trợ Cố Thái An, làm song phương quan hệ, đã không quá gần, cũng không xa lắm, vì lẽ đó Cố Hệ. Xuyên phủ tương lai sẽ là cái gì thái độ cũng không tốt nói. Ngô Địch trầm mặc. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ngô Phụ dừng bước lại, tiếp tục nói bổ sung. tại đại khu lợi ích trước mặt. Ân tình thăm viếng vốn là mờ nhạt. Người muốn để Cố Hệ ủng hộ ngươi, mình liền nhất định phải có nhất định năng lượng. Bằng không thì hắn đỡ cũng đỡ không đứng dậy ngươi. Vậy nhân gia làm sao lại vào sân đâu? Cũng thế, Ngô Địch đồng ý nhẹ gật đầu. Hiện tại Phùng Hệ lập trường rất mấu chốt. Ngô Phụ lần nữa xoay người ngồi xuống. Sắc mặt tỉnh táo nhìn xem nhi tử nói ra. Ngươi tìm một cái Mã lão nhị. Nhìn xem lúc nào hẹn một cái Phùng Ngọc Niên. Thăm dò một cái hắn ý tứ. Ngô Địch gật đầu. Tiểu Vũ người này, làm việc nhi vẫn là có người tình điệu. Ngô Phụ cảm thán nói ra. Thiên Thành theo Tùng Giang toàn tuyến rút đi. Nhưng lưu lại Mã lão nhị. Thật đủ ý tứ. Đúng vậy. Hắn cũng không tốt làm. Ngô Địch gật đầu phụ họa nói. Hiện tại xuyên phủ phía sau dính dấp Cố Hệ cùng Trần Hệ. Rất nhiều chuyện. Hắn cũng không tốt chuyên quyền độc đoán. Chúng ta khó. Quân bộ tổng chính. Thẩm Hệ. Xa Hệ bọn hắn cũng không dễ dàng. Ngô Cục nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Bọn hắn muốn liên thủ hoàn thành khu 9 nhất thống. Cũng chỉ có một cơ hội. Bằng không thì khu 9 náo. Bọn hắn lại ăn không vô thế chiến thứ hai khu. Cái kia Cố Thái An nhất định sẽ cường thế nhập quan. Ta hiểu ngài ý tứ. Ngô Địch đứng dậy. Ta lập tức hồi Tùng Giang. Tìm một cơ hội hẹn một cái Phùng Ngọc Niên. Người nhớ kỹ. Phùng Ngọc Niên cá nhân thái độ không trọng yếu. Trọng yếu là toàn bộ Phùng gia thái độ. Ngô Cục dặn dò một câu. Minh bạch. Ngô Địch gật đầu. Phụng Bắc. Một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong. Thẩm Vạn Châu ngồi ở trên ghế salon. Nhẹ giọng hướng về phía mình tham mưu trưởng nói ra. Nhằm vào thế chiến thứ hai khu sự tình. Muốn theo chậm xử lý. Ngàn vạn không thể nóng vội. Chúng ta muốn chậm đao cắt thịt. Nhìn đối phương phản ứng. Cái này ta rõ ràng. Tổng tham mưu trưởng gật đầu. Phùng gia môn sinh cố lại rất nhiều. Đây là chuyện tốt. Cũng là chuyện xấu, tại đại cục thượng nói, quan hệ năng lượng khổng lồ, liền mang ý nghĩa Phùng gia có thể cầm tới nhiều quyền phát biểu hơn. Có thể người phía dưới đem quyền phát biểu giao cho bọn họ. Phùng gia tại có một số việc bên trên, cũng phải cân nhắc bọn hắn ý nghĩ. Đúng, cái này mới là mấu chốt. Thẩm Vạn Châu nhẹ gật đầu. Người yên tâm đi, ta bên này sẽ nắm giữ tiêu chuẩn. Tổng tham mưu trưởng bổ sung một câu về sau. Lập tức chủ động hỏi. Còn có một chuyện. Chuyện gì? Khu 7 bên kia đàm phán đã bắt đầu. Nhưng Trần Hệ đã điều tra ra Tiểu Phi thân phận. Tổng tham mưu trưởng thấp giọng nói ra. Bọn hắn nói điều kiện rất hà khắc. Chẳng những quản khu 9 muốn 100 triệu quân sự bồi thường. Hơn nữa còn muốn chúng ta công khai đúng. Hướng Lâm Hệ khai hỏa chuyện này phát biểu tạ lỗi tuyên bố. Thẩm Vạn Châu nhíu mày. Xin lỗi không có khả năng. Bồi thường. Cũng có chút nhiều lắm. Mà lại cái này tiền. Hẳn là từ khu 7 bên kia ra. Cuộc chiến này. Chúng ta là giúp bọn hắn đánh A. Vậy ta đây biên cùng khu 7 Hứa Hệ câu thông một chút. Tổng tham mưu trưởng hỏi. Thẩm Vạn Châu nhẹ gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha. Tiểu Phi hẳn là có thể trở về. Nhưng. Mang xuống. Có thể muốn bị điểm tội. Bị điểm tội không phải chuyện xấu. Coi như ma luyện. Thẩm Vạn Châu lời nói bình thản trở lại. Xuyên phủ trọng đô. Độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong. Rất nhiều ngày không hề lộ diện Tần Vũ. Cất bước đi vào sư bộ đại sảnh. Sư trưởng tốt. Đám vệ binh cúi chào. Gọi Vương Hạ Nam. Tuần Thành Vĩ tới một chuyến. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.